Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn một kiếm chảm hướng về phía trước, oanh, phương viên hơn ngàn vạn bên trong triệt để bị đánh nát. Vô số rừng rậm sụp đổ, hư không vỡ vụn, một bộ diệt thế cảnh tượng, Lâm Hiên bọn người, tức thì bị cỗ năng lượng này điên cuồng nuốt hết, qua cực kỳ lâu, đáng sợ năng lượng mới dần dần rút đi, biến mất, hư giữa không trung, hai đạo nhân ảnh rơi xuống, bọn hắn phun ra hai ngụm máu tươi, a, cái này năng lượng quá khủng bố, làm sao cảm giác giống như là thánh nhân tự bảo, ám hồng thần long toàn thân cháy đen, long huyết nhỏ xuống. Đau đến nhe răng nhếch miệng, Lâm Hiên trên thân cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, hắn vận chuyển mộc chi pháp tắc, trường sinh quyết, đồng thời nuốt thiên tài địa bảo, trên thân vết rách ngay tại nhanh khép lại, lấy cửu dương thần thể cường hãn, hắn vẫn còn tồn tại, cùng lúc đó, trong mắt của hắn tràn ngập một vòng ngưng trọng, quá khủng bố, may mắn hắn dùng đại long kiếm hồn, bổ ra chính yếu nhất năng lượng, bằng không, trước đó đoàn kia năng lượng, tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn, đoán chừng bất luận cái gì bán thánh, đều không thể sống sót đi, đáng chết. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đối phương một cái phân thân liền lợi hại như vậy a? Đối phương sinh mệnh vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Lâm Hiên nhíu mày, chương 3252, thời gian chi nhãn, ám hồng thần long thì là ánh mắt vờn quanh bốn phía. Trung quanh đã xuất hiện vô tận hỗn độn, kia hàn đàm đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bát chân rắn, sẽ không bị oanh thành huyết vụ đi? Chẳng lẽ một chút cạn bã đều không có để lại? Ám hồng thần long kinh ngạc đến ngây người, sau đó, chửi lên, đáng chết, đây chính là bản hoàng vừa ý con mồi a. Được rồi, cái này tinh linh xâm lâm bảo bối rất nhiều, lớn không được chúng ta lại tìm kiếm cái khác thiên tài địa bảo. Lâm Hiên vốn là muốn an ủi ám hồng thần long, bất quá, hắn hay là hướng phía chung quanh nhìn lướt qua, đột nhiên, hắn hơi sững sờ, sau một khắc, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, tiếp cận phía dưới, ở nơi đó, vốn là một cái đáng sợ vạn năm hàn đàm, bất quá giờ phút này, kia hàn đàm sớm đã tại cỗ năng lượng kia phía dưới. Hôi phi yên diệt nhìn, mà tại vô tận trong hố sâu, có một đầu quái vật khổng lồ, chính là bát chân rắn. Thời khắc này bát chân rắn, chia năm xẻ bảy, máu tươi nội tạng chảy đầy đất, chết được không thể lại chết rồi, thậm chí ngay cả linh hồn, đều tại cỗ năng lượng này bên trong bị diệt sát, cái này khiến Lâm Hiên lần nữa chấn kinh, xem ra thật đúng là hung hiểm, đoán chừng thánh nhân phía dưới, căn bản là không có cách sống sót, thậm chí, thánh nhân tại cái này năng lượng bên trong, đều phải thụ thương, vạn hạnh, hắn có đại long kiếm hồn bổ ra hết thảy, bất quá rất nhanh, Lâm Hiên lần nữa sửng sốt, đây là cái gì, hắn nhìn thấy một màn kinh người, ông... Vung tay lên, vô tận gió chạy vọt ra, đem phía dưới hỗn độn càn quét, sau đó, lộ ra bát chân rắn rắn thi thể, ám hồng thần long cũng tương tự nhìn thấy, hắn kinh hô một tiếng, quá tốt, rốt cuộc tìm được, hắn muốn đem bát chân rắn thi thể cho thu lại, thế nhưng là sau một khắc, hắn cũng tương tự sửng sốt nha, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, một đôi mắt trừng mắt đại đại, căn bản không thể tin được, chỉ thấy phía dưới, bát chân sắc rắn thể chia năm xẻ bảy. Mà tại thi thể kia bên trên, có một viên tinh hồng con mắt, chậm rãi chuyển động, ở trong đó, xuất hiện cực kỳ đáng sợ đường vân, huyền ảo vô cùng, lấy Lâm Hiên cùng ám hồng thần long hiện tại nhận biết. Căn bản là không có cách thấy rõ, bất quá, bọn hắn mặc dù xem không hiểu kia đường vân, nhưng là bọn hắn lại nhìn thấy một màn kinh người, bát chân rắn kia nguyên bản vỡ vụn thân thể, nhanh chóng tổ hợp, sau một khắc, thân thể của hắn rung động, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, khí tức trên thân cũng là đột nhiên bộc phát, tình huống như thế nào? Sống rồi, cái này sao có thể? Đối phương trước đó không có chết sao? Không đúng rồi, Lâm Hiên rõ ràng cảm thấy được, đối phương linh hồn đều đã bị diệt mất, phải biết, nhục thân bị hủy, còn có thể nhỏ máu trùng sinh, linh hồn thụ thương, dùng tàn hồn cũng có thể phục hồi như cũ, nhưng là linh hồn bị triệt để chảm diệt, vậy liền thật là chết không thể chết lại, loại tình huống này, đoán chừng thánh nhân cũng không cách nào tái sinh, thế nhưng là vì cái gì? Đầu này bắt chân rắn sẽ sống tới đâu? Chẳng lẽ cùng kia con mắt màu đỏ có quan hệ? Hắn gắt gao tiếp cận bát chân rắn trên lưng tám con mắt. Trong đó một con mắt, chậm rãi nhắm lại, chính là trước kia, lưu chuyển thần bí đường vân cái kia con mắt, nó đã hoàn toàn khép kín, hiện đang tỏa ra quang mang, chỉ còn lại có 7 con mắt, y nguyên tinh hồng vô cùng, như là hồng bảo thạch, đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Ám hồng thần long như là gặp ma, đáng chết, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Không có khả năng, thật sự có loại thần thông này sao? Vô lại rồng, ngươi biết cái gì? Lâm Hiên ở một bên hỏi, hắn cảm giác ám hồng thần long hẳn phải biết một chút tình trạng. Ám hồng thần long hít sâu một hơi, trầm thanh nói, thời gian chi nhãn, thời gian chi nhãn, đó là cái gì? Lâm Hiên hiếu kỳ, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe nói, trước đó đoàn kia lục sắc quái vật, giống như chính là đang đánh thời gian chi nhãn chủ ý. Chẳng lẽ, chính là bát chân rắn phía sau 8 con mắt sao? Bát chân rắn chính là thượng cổ kỳ thú, nghe đồn bọn hắn phía sau 8 con mắt, ủng có vô cùng thần bí thời gian lực lượng, ủng có thời gian lực lượng. Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, thời gian là thần bí nhất khó lường, người bình thường căn bản là không có cách nắm giữ, thậm chí đại đế đều không nhất định có thể nắm giữ loại lực lượng này. Thế nhưng là, bát chân rắn lại có như thế kỳ dị con mắt, có thể nắm giữ loại lực lượng này sao? Thời gian, đúng là thần bí nhất khó lường. Bát chân rắn làm thượng cổ dị thú, 8 con mắt được xưng là thời gian chi nhãn, bọn hắn có thể để thời gian lưu truyền, trở lại trước kia tuế nguyệt. Chỉ bất quá, cái này 8 cái con mắt, mỗi một cái chỉ có thể thi triển một lần. Tựa như trước đó, bát chân rắn dù nhưng đã chết rồi, nhưng là hắn lợi dùng thời gian chi nhãn, để trên thân thời gian chảy trở về, trở lại nó không có thời điểm chết. Cứ như vậy, hắn liền tương đương với sống lại một lần, mà sau lưng của hắn con mắt này, một khi dùng lên loại lực lượng này, liền sẽ vĩnh cửu khép lại, cũng không còn cách nào mở ra, chết rồi, còn có thể còn sống, cái này tương đương với nhiều một cái mạng a. Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, bát chân rắn phía sau có 8 cái con mắt, cái này tương đương với nhiều 8 đầu mệnh a, đây cũng quá biến thái đi, đây quả thực là bất tử tồn tại a. Không sai, xác thực tương đương với có được 8 đầu mệnh, nhưng là loại lực lượng này, cũng gây nên cường giả chú ý. Vô tận tuế nguyệt trước đó, bát chân rắn lọt vào cường giả tuyệt thế truy sát, cuối cùng bị diệt, chư thiên vạn giới bên trong đã không có bát chân rắn, không nghĩ tới ở đây lại còn có thể nhìn thấy một đầu, xem ra thật là vận khí tốt tới cực điểm mới có thể gặp được bát chân rắn. Chẳng lẽ trước ngươi ngay tại đánh thời gian chi nhãn chủ ý, trước đó cái kia Tử Ngọc Hạo cũng giống như thế sao? Lâm Hiên hỏi. Ám Hồng Thần Long lắc đầu, không phải, ta đánh bát chân rắn chủ ý là bởi vì huyết mạch của hắn, nghĩ đến cái kia Tử Ngọc Hạo cũng giống như thế đi, thời gian chi nhãn quá mức quỷ dị, chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Thời kỳ thượng cổ, bát chân rắn đã biến mất, cho nên lưu truyền chuyện kế tiếp, không ai cho rằng là thật, liền cùng tiên đồng dạng, chỉ là truyền thuyết, cho nên, không ai sẽ vì thời gian chi nhãn, chuyên môn tìm bát chân rắn đi, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin, đối phương thật có thời gian chi nhãn, có thể nắm giữ thời gian lực lượng. Hừ, xem ra, người biết thật nhiều. Đúng lúc này, phía dưới bát chân rắn khôi phục hoàn toàn, hắn nâng lên đầu lâu to lớn, lạnh hừ một tiếng, trong mắt lạnh như băng tiếp cận Ám Hồng Thần Long cùng Lâm Hiên. Nếu biết ta có thời gian chi nhãn, vậy thì nhanh lên cút đi, các ngươi là không thể nào giết chết ta. Xác thực như thế, đối phương hiện tại còn có được 7 cái thời gian chi nhãn, tương đương với còn có được 7 đầu mệnh, xác thực cơ hồ là bất tử tồn tại. Tiểu tử, muốn động thủ sao? Ám Hồng Thần Long hỏi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Vậy khẳng định là muốn động thủ, phải đến thời gian chi nhãn, liền tương đương với nhiều đến 7 đầu mệnh, đây tuyệt đối là thiên đại dụ. Nghi ngờ, đừng nói là hắn, đoán chừng những cái kia thánh nhân cũng sẽ nổi điên, thậm chí đại đế nghe tới tin tức này, khẳng định cũng sẽ liều lĩnh, đến đây giết bát chân rắn, đáng chết. Bát chân rắn nghe nói như thế, nháy mắt liền giận a, hắn há mồm phun ra đầy trời khí độc, mà hắn toàn bộ thân hình, hóa thành một đạo quang mang, nháy mắt phá toái hư không, hướng phương xa, đáng ghét, đừng hòng chạy. Ám Hồng Thần Long bổ ra đầy trời lôi đình, đem những cái kia khí độc đánh nát, đồng thời, nó dương nanh múa vuốt bay ra ngoài. Lâm Hiên đồng dạng đằng không mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang. Chương 3253, chỗ sâu tồn tại, hắn truyền âm nói, vô lại rồng, đừng giết hắn, nhất định phải bắt sống, không phải hắn đem thời gian chi nhãn cho tiêu hao hết. Chúng ta bắt hắn lại liền không có ích lợi gì. Z, ta biết, nhưng là tiểu tử, ngươi muốn làm sao xử lý, liền coi như chúng ta vây khốn hắn, hắn muốn thành điên, phá hủy thời gian chi nhãn, chúng ta đồng dạng không chiếm được, ta tự nhiên biết, chẳng những muốn bắt sống, mà lại không thể để hắn có một nghĩ phản kháng. Bởi vì một khi hắn có phản kháng, như vậy hắn liền có thể tự chủ mở ra thời gian chi nhãn. Đương nhiên càng không thể để hắn chết, bởi vì như vậy, thời gian chi nhãn cũng sẽ bị động mở. Ngươi nói là, không giết hắn, liền để linh hồn hắn không có ý thức còn sống. Ám Hồng Thần Long kinh hô một tiếng, chẳng lẽ ngươi muốn dùng đồng thuật? Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi, Tiểu Bạch chờ một lúc xem ngươi. Ê a, không có vấn đề, xem ta, Tiểu Bạch điểm gật đầu, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Lâm Hiên bọn người tăng tốc độ, Ám Hồng Thần Long trực tiếp điều khiển mây chi pháp tắc, hòa phong chi pháp tắc, đem mấy trăm vạn dặm không gian đều điều bắt đầu chuyển động. Ở chung quanh hình thành lồng giam, ngăn lại đường đi, bát chân rắn điên, liều lĩnh công kích, bất quá vẫn là bị ngăn cản một lát. Khoảng thời gian này, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đuổi theo, Tiểu Bạch, đi thôi, còn không có bát chân rắn kịp phản ứng. Tiểu Bạch hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới bát chân rắn phía trước. Lông xù móng vuốt, đập vào bát chân rắn kia đầu lâu to lớn. Ông, bát chân rắn choáng, mê muội thời gian chỉ có 3 giây, bất quá khoảng thời gian này đối Lâm Hiên đến nói đã đầy đủ. Hắn có thể mở ra hơn ngàn lần đồng thuật, bàn tay kết ấn, thiên cơ thần đồng nở rộ, ở trên đỉnh đầu hắn thả một đôi con mắt vàng kim, lạnh lùng vô cùng, như là thần linh, tuyết trắng khỉ con mê muội, khiến cho bát chân rắn căn bản là không có cách ngăn cản. Thiên cơ thần đồng, thần bí quỷ dị, tại Lâm Hiên toàn lực thôi động phía dưới, kia đồng thuật, để bát chân rắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cho nên, bát chân rắn tiếp xuống liền trực tiếp tiến vào trong ảo cảnh. Lâm Hiên không có trực tiếp gieo xuống nô ấn, bởi vì hắn sợ bát chân rắn phản kháng, tại xuất hiện cái gì khó mà khống chế tràng diện, hắn để bát chân rắn tại trong ảo cảnh, sau đó chậm rãi dẫn đạo, để hắn tự chủ đem Lâm Hiên khi thành chủ nhân. Quá trình này vô cùng chậm, bất quá Lâm Hiên cũng không thèm để ý, dù sao đối phương là tại trong ảo cảnh, ở trong đó thời gian cùng bên ngoài nhưng không ngang nhau. Lâm Hiên có thể tùy ý điều chế hoàn cảnh, tiếp xuống hắn liền để ám hồng thần long đánh ra mấy đạo trận pháp, đem đối phương triệt để bao phủ, sau đó đưa vào đất đen hào bên trong. Hiện tại thời gian vội vàng, Lâm Hiên không có cách nào bố trí, chờ tiếp xuống yên ổn, hắn có thể bố trí một cái huyễn trận, đem bát chân rắn thả ở bên trong, hoặc là định kỳ cho bát chân rắn thi triển đồng thuật. Tóm lại, chỉ cần để thẳng dạng này ngủ say, trước tạm thời đem bát chân rắn thả lên. Lâm Hiên hít sâu một hơi, tiểu tử, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Bên cạnh ám hồng thần long hỏi, đi tìm cái kia thần bí lục sắc quái vật, ngươi muốn đi tìm tên kia? Không phải đâu, quá mạo hiểm, chúng ta không phải muốn đi tìm mộc chi đạo thạch sao? Không sai, ngay tại tên kia trong tay. Trước đó, Lâm Hiên đối bát chân rắn thi triển đồng thuật thời điểm, đã từng, từ đối phương trong linh hồn hiện một chút tin tức, trong đó có quan thần bí lục sắc quái vật, dù sao quái vật kia quá khủng bố, bát chân rắn đều kiêng kỵ, cho nên tại đối phương trong linh hồn, liên quan tới kia lục sắc quái vật tin tức, hết sức rõ ràng, Lâm Hiên một nháy mắt liền bắt được, hắn từ trong tin tức biết được, kia lục sắc quái vật trong tay, có được một viên mộc chi đạo thạch, lại thêm lai lịch của đối phương thần bí, cho nên, mới sẽ có được như thế tràn đầy sinh mệnh, gần như bất tử bất diệt. Nếu biết mộc chi đạo thạch tại trong tay đối phương, Lâm Hiên nào có không đi đạo lý, mà lại đối phương mặc dù lợi hại, nhưng là hắn đại long kiếm hồn vừa vặn khắc chế đối phương, cho nên Lâm Hiên căn bản không e ngại đối phương. Mộc chi đạo thạch vậy mà tại trong tay đối phương, ám hồng thần long nghe tới về sau cũng là kinh ngạc vạn phần, đã dạng này vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh lên đi. Lâm Hiên một đoàn người nhanh hướng phía chỗ càng sâu bay đi. Ba ngày sau đó, ba người ngừng lại, Lâm Hiên chau mày, thiên cơ thần đồng nhìn hướng bốn phía, liền tại phía trước, Lâm Hiên nói, ám hồng thần long nín thở, tiểu bạch cũng là khó được an tĩnh lại, người nào? Lâm Hiên đám người đã đến phía trước, liền ra một đạo trầm thấp khàn giọng âm thanh, lập tức, bốn phía vô số đạo đáng sợ quang mang, chung quanh cây cối phảng phất sống tới, hướng phía Lâm Hiên bọn người công kích, oanh một tiếng, ám hồng thần long, thân thể nhoáng một cái, vô tận lôi đình đánh xuyên tất cả tụ yêu, hình thành một mảnh khu vực chân không, đại địa đều cháy đen. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, lại phía trước không có rừng rậm ngăn cản, có một đoàn hào quang màu xanh lục, ở nơi đó bồng bềnh, biến ảo, không ngừng thay đổi ra các loại hình thái. Đáng chết, là ngươi, các ngươi vậy mà không chết. Phía trước, đoàn kia hào quang màu xanh lục khoe khoang tài giỏi duệ giống lên một tiếng. Thực tế là quá khiếp sợ, không có khả năng, phân thân của hắn tự bạo, đủ để hủy diệt thánh nhân chi hạ bất luận cái gì bán thánh. Đối phương, làm sao lại còn sống sót đâu? Xem ra ngươi cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Có một số việc ngươi căn bản đều không cách nào biết được. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đối phương ngay cả hắn vì sao lại sống sót, cũng không biết, nghĩ đến cũng không thế nào. Hắn không để ý đến đối phương, mà là nhìn hướng bốn phía, bởi vì lúc trước bát chân rắn cùng đối phương đối thoại. Hắn biết được đối phương bản thể, tựa hồ không cách nào ra, chỉ có thể tại chỗ sâu, đến cùng là vì cái gì? Hắn hiện tại muốn hiểu rõ, rất nhanh, hắn liền híp mắt lại, bởi vì hắn tựa hồ nhìn ra, ám hồng thần long cũng là nói đến, chung quanh có tuyệt thế trận pháp trấn áp đây hết thảy, đoán chừng là đặc biệt nhằm vào đối phương, chúng ta có thể tiến đến, chỉ sợ đối phương căn bản ra không được. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước, kia còn đang khiếp sợ thét lên lục sắc quang đoàn, hắn cao giọng nói, giao ra ngươi bị trúng mộc chi đạo thạch, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cái gì? Ngươi là hướng về phía mộc chi đạo thạch đến? Kia lục sắc chùm sáng sững sờ, sau đó hét dầm lên, đáng chết tiểu tử, lại dám đánh bản tiên chủ ý, thực tế là đáng ghét. Kia đạo lục sắc quang ảnh không ngừng thay đổi, sau đó hình thành một cái lục bào người, cái kia lục bào người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm lãnh, phảng phất rắn độc con mắt, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, huyễn hóa sau khi đi ra, biến mang theo khí tức cường đại, đi chết đi, bàn tay ra đáng sợ khí tức, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, muốn đem hắn trấn áp. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trên thân kiếm khí phun trào, quán chú đại long kiếm hồn lực lượng, một kiếm chém ra, lập tức đem bàn tay của đối phương bổ ra, vô dụng, ta có thể khắc chế ngươi. Công kích của ngươi căn bản đối ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí ta muốn giết ngươi, cũng không phải việc khó gì. Lâm Hiên thanh âm, để lục bào nam tử sắc mặt vô cùng âm lãnh, Tiểu tử, ngươi cho rằng ta là dễ giết như vậy? Bản tiên thủ đoạn, ngươi căn bản không hiểu rõ, vô tri sâu kiến, sau đó, ta sẽ cho ngươi biết, trêu chọc bản tiên hạ chàng. Hắn xoay tay một cái, xuất ra một cái lục sắc linh đăng, đem trên thân lực lượng, tràn vào đến bên trong. Chương 3254, phong lôi trận, ông, lục sắc linh đăng lay động, thanh âm đáng sợ truyền hướng bốn phương tám hướng, ám hồng thần long thân thể run rẩy, trên thân xuất hiện vô số vết rách, liền ngay cả Lâm Hiên trên thân, cũng giống như thế, xuất hiện vết rách, bất quá rất nhanh, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát vô tận quang mang, tiến hành chữa trị, ám hồng thần long thì là thét lên, đáng chết, thật là khủng khiếp, các ngươi hai người này, làm sao có thể là bản tiên đối thủ, lục bào nam tử cười, hắn sẽ động thủ bên trong linh đăng, lập tức, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long chỗ hư không, truyền đến đáng sợ vỡ vụt âm thanh, đáng chết, đây là vũ khí gì, làm sao cảm giác cùng thánh khí không sai biệt lắm, ám hồng thần long sợ hãi trong lòng, đánh ra đầy trời pháp tác chống lại, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, đem tất cả không gian toàn bộ bao phủ, tại đồng thuật phía dưới, hắn thấy rõ ràng, mỗi một đạo công kích vết tích, đối mặt khủng bố như vậy một kích, hắn cũng không có né tránh, thể nội, đại long kiếm hồn rít lên một tiếng, vô số kiếm khí vọt ra, nương theo lấy pháp tác lực lượng, chảm hướng về phía trước, thanh liên 13 kiếm, 13 đạo kiếm khí, ở trên bầu trời tung hoành, mang theo đáng sợ pháp tác mảnh vỡ, tràn ngập ra, một đóa kiếm khí khổng lồ yêu hoa, đem cả vùng không gian triệt để bao phủ, cắt đứt hư không, không gian bên trong phát ra va chạm kịch liệt, lục sắc linh đang đánh ra công kích, toàn bộ đâm vào kiếm khí hoa sen phía trên, kiếm khí hoa sen, đồng dạng bộc phát chói mắt kiếm khí, cả hai tại không trung chạm vào nhau, bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, ông, cùng lúc đó, ám hồng thần long đi tới đối phương bên cạnh, long chảo trong lúc huy động, vô số lôi đình ngưng tụ, một móng vuốt, xuyên thủng đối phương thân thể, oanh, lục bào người hơn nửa người, bị đánh nát, thế nhưng là, lại trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, đồng thời hắn một trường đánh ra, đem ám hồng thần long đẩy lui, vô dụng, ta nói qua, ta là bất tử tồn tại, người căn bản không đả thương được ta mảy may, lục bào người, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, đáng chết, thật mạnh năng lực khôi phục, ám hồng thần long sắc mặt âm trầm, mà lúc này, Lâm Hiên nói, vô lại rồng, để cho ta tới công kích, người kiềm chế lại hắn, tốt, bản hoàng biết rồi, ám hồng thần long gật đầu, hắn biết Lâm Hiên đại long kiếm hồn, có thể khắc chế đối phương, ám hồng thần long không ngừng lăn lộn, bên trên bầu trời mây mù ngưng tụ, mang theo đáng sợ pháp tắc, tuôn ra hướng về phía trước, thậm chí ở chung quanh, lại hình thành một cái trận pháp, một cái phong lôi trận pháp này, chủ yếu dùng để kiềm chế lại đối phương, lục bào người cảm giác, chung quanh sương mù tràn ngập, một cái trận pháp đem hắn bao phủ, đoạn mất hắn tất cả đường đi, thậm chí, kia cỗ đáng sợ lôi đình, tựa hồ muốn hắn xé thành mảnh nhỏ, trận pháp, ta ghét nhất trận pháp, lục bào sắc mặt người âm lãnh, trên thân dâng lên đáng sợ lục sắc quang mang, hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh lục, hướng phía trước chộp tới, bàn tay này rất đáng sợ, mang theo nghiền ép lực lượng, đánh vào phong lôi trên trận pháp mặt, ông, trận pháp lay động kịch liệt, phía trên đều xuất hiện vết rách, đáng chết, gia hỏa này lực lượng thật kinh khủng, mà lại đối với trận pháp nghiên cứu, vậy mà cũng cao thâm như vậy, ám hồng thần long nhíu mày, hắn nhìn ra được, đối phương một trưởng này, cũng không phải là tùy ý đánh ra, mà là trực tiếp đánh vào, hắn trận pháp điểm yếu, xem ra, liền phảng phất một nháy mắt tìm được sơ hở, đây là một cái trận pháp cao thủ, ám hồng thần long chấn kinh, bất quá rất nhanh, hắn hiểu được a, nghĩ đến cái này lục ngâm người, vì thoát khốn, hẳn là một mực tại nghiên cứu trận pháp, không biết nghiên cứu mấy ngàn năm, trận pháp tạo nghệ khẳng định rất mạnh, hắn đoán không lầm, cái này lục bào người bị tuyệt thế trận pháp vây ở chỗ này, cả một đời đều muốn đi ra ngoài, cho nên vô tận tuế nguyệt, đều đang nghiên cứu phá giải loại trận pháp này, hắn trận pháp tạo nghệ, vô cùng kinh khủng, giờ phút này vừa ra tay, thiếu chút nữa nhi đánh nát, ám hồng thần long bố trí phong lôi trận pháp, bất quá, phong lôi trận pháp, nhưng cũng không phải là chính yếu nhất công kích, hắn mục đích chính là kiềm chế lại đối phương, thậm chí mê hoặc đối phương, ông, trận pháp một cái góc, một bóng người lao đến, đáng sợ kiếm quang đâm hướng về phía trước, người này là Lâm Hiên, giờ phút này Lâm Hiên kiếm khí trong tay vờn quanh, phun ra nuốt vào sức mạnh đáng sợ, một nháy mắt, liền tới đến lục bào mặt người trước, cút, lục bào người quát lạnh một tiếng, hắn không có trực tiếp ngạnh kháng, mà là thôi động bên người lục sắc linh đăng, oanh hướng về phía trước, xem ra, muốn đem Lâm Hiên trực tiếp đánh bay, oanh, cả hai va chạm, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, lục sắc linh đăng ngăn trở một kiếm này, tiểu tử, vô dụng, người căn bản không đả thương được ta, nhìn thấy một màn này, lục bào người khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, đối phương lợi hại hơn nữa lại như thế nào, hắn từ đó dùng pháp bảo, không dùng hắn tự mình động thủ, liền có thể ngăn lại đối phương, thật sao, ngươi cho rằng ngươi được cứu sao, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, mặc dù đối phương ngăn trở hắn một kiếm này, nhưng là khoảng cách này thực tế là quá gần, đối mới có thể chống đỡ được hắn tất cả kiếm khí sao? Oanh, hắn năng lượng trong cơ thể bộc phát, hình thành ngập trời càn quét chi thế, lít nha lít nhít, đem phía trước bao phủ, kia linh đăng cũng là không ngừng lay động, đánh ra đầy trời quang mang, tiến hành ngăn cản, linh đăng mặc dù lợi hại, thế nhưng là Lâm Hiên kiếm khí, càng thêm đáng sợ, lực công kích quả thực không gì sánh kịp, cho nên, mặc dù một phần nhỏ kiếm khí bị ngăn trở, nhưng là còn có rất nhiều kiếm khí, lít nha lít nhít, đâm xuyên linh đăng công kích, đi tới, lục bào mặt người trước, lục bào thần sắc giật mình, sắc mặt biến vài hoảng sợ, gió lạnh, tay áo cuốn lên vô số lục sắc quang mang, hình thành một đoạn màn sáng, ngăn tại trước người mình, thế nhưng là rất nhanh, hắn màn sáng liền bị đâm xuyên, không được, lục bào người con ngươi đột nhiên rụt lại, thân thể nhoáng một cái, hóa thành huyễn ảnh, Lâm Hiên kiếm khí, nhiều không kể xiết, mặc dù hắn né tránh một chút, nhưng là căn bản là không có cách toàn bộ né tránh. Thời khắc nguy cơ, lục bào người, chỉ có thể lần nữa thi triển phòng ngự, oanh, hắn bị vô số kiếm khí đánh trúng, đụng bay ra ngoài, quá tốt, ám hồng thần long nở một nụ cười, lục bào người bay rớt ra ngoài, bất quá rất nhanh, hắn liền rơi trên mặt đất, bị đạn trở về, chung quanh trận pháp, ngăn cách hắn, khiến cho hắn, căn bản là không có cách ra ngoài, bị bắn ngược về đến lục bào người, khí huyết quay cuồng, sắc mặt khó coi, hắn, lại bị đối phương cho đánh bay, đáng chết, người cũng dám làm bị thương bản tiên muốn để ngươi chết. Lục bào người đi tới, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân sát khí kinh người, trong nháy mắt này, chung quanh hư không, nhanh chóng vỡ vụn, có thể thấy được, đối phương là thật giận. Hừ, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, trên bầu trời, 36.000 đạo kiếm khí nhanh chóng phóng lên tận trời, hình thành một đóa kiếm khí khổng lồ hoa sen, xoáy xích tại Lâm Hiên đỉnh đầu, tại phía trên kia, càng là bay ra vô số kiếm ánh sáng xuyên thủng hư không, mang theo một loại pháp tắc lực lượng, vô số pháp tắc kiếm ánh sáng, đâm hướng về phía trước. Hình thành kiếm vực, đem đối phương lần nữa bao phủ, những này kiếm ánh sáng thật đáng sợ, ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng, càng là mang theo pháp tắc mảnh vỡ uy lực, mang theo kim chi pháp tắc, lăng lệ vạn phần, mang theo lửa chi pháp tắc, cuồng bạo vô cùng, thổ chi pháp tắc nặng nề, phảng phất có thể chấn vỡ hết thảy, thủy chi pháp tắc thì là quỷ dị vô cùng, vô khổng bất nhập, những này kiếm ánh sáng, lần nữa hướng phía lục bào người đánh tới. Chương 3255, đạo thạch, hiện, lục bào người vừa trở về, chính phẫn nộ đâu. Không nghĩ tới đối phương tiếp lấy lại xuất thủ, cái này khiến phổi của hắn đều sắp tức giận nổ. Ngươi muốn chết, gầm lên giận dữ, hắn phát như điên phản kích, phốc phốc phốc, nhưng mà kết quả lại là lục bào người thân thể lần nữa bị xuyên thủng, phía trên kia nói mang theo vết rách, khiến cho hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách khép lại. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, cái này sao có thể? Lục bào người phát như điên thét lên, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua chuyện như vậy. Mặc dù bản thể hắn không cách nào ra ngoài, nhưng là phân thân sau khi ra ngoài có thể tung hoành toàn bộ tinh linh xâm lâm, từ xưa tới nay chưa từng có ai là địch thủ của hắn. Liền ngay cả cái kia bát chân rắn, cũng không dám cùng hắn chống lại, nhưng là bây giờ, trước mắt một màn này, thực tế là để hắn chấn kinh vạn phần, thậm chí, khó có thể tin, đây rốt cuộc là cái gì kiếm khí. Đáng chết, ta không tin, lục bào người điên cuồng gầm thét, hắn thôi động lục sắc linh đang, đáng sợ khí tức, như là trường hà, xung kích bát hoang, cả phiến hư không, phẳng phất vỡ vụn trang giấy, bị xé thành chia năm xẻ bảy. Ông Lâm Hiên thì là huy động kiếm khí, tới ngạnh kháng, kiếm khí của hắn 10 phần đáng sợ, mỗi một cái đều mang hình rồng khí tức, đây là một trận kinh người đại chiến, một nháy mắt, hai người liền giao thủ trên trăm chiêu, mỗi một lần đều là lục bào người thụ thương, thế nhưng là cái này lục bào người sức khôi phục thực tế là quá cường hãn a. Thụ nhiều lần như vậy tổn thương, vậy mà không có một chút yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, dầm dầm dầm, không tốt, tiểu tử cẩn thận, hắn tựa hồ có âm mưu, đột nhưng lúc này, ám hồng thần long rít lên một tiếng. Sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, Lâm Hiên nhướng mày, nhìn về phía bốn phương tám hướng, mà lục bào người thì là cười ha ha, ha ha, người biết quá muộn, hiện tại, cái kia trận pháp, đã vỡ vụn, rất nhanh, ta liền sẽ thoát khốn mà ra, đến lúc đó, ta nhìn các ngươi chết như thế nào. Nguyên lai, Lâm Hiên cùng cái này lục bào người đại chiến, liên lụy phạm vi thực tế là quá rộng, mà lại lực lượng kia quá cường đại, nơi này trận pháp chuyên môn phong ấn lục bào người, cho nên lục bào người công kích không thể làm gì, thế nhưng là Lâm Hiên không giống. Lâm Hiên là ngoại lai, kiếm khí của hắn bị xung kích đến tứ phương, rốt cục khiến cho trận pháp xuất hiện vết rách, mắt thấy đều sẽ vỡ vụn. Lúc này, lục bào người hấp thu tất cả kiếm khí, quét sạch tứ phương, lập tức, một đạo trận pháp vết rách vỡ tan, xuất hiện một cái lớn vết rách, chung quanh trận pháp liên tiếp vỡ vụn, toàn bộ không gian tựa hồ mất đi gông xiềng. Lục bào người hét dài một tiếng, trên thân khí tức trùng thiên, che đậy phương viên mấy trăm vạn dặm, hắn như là thần ma, đứng trong hư không, ngửa mặt lên trời gào thét. Tự do, ta rốt cục tự do. Tiểu tử, cái này phải cảm tạ ngươi. Hắn thực tế là thật là vui. Ám Hồng Thần Long, sắc mặt âm trầm, làm sao bây giờ? Không sao, Lâm Hiền lạnh giọng nói, nguyên bản hắn liền không có trông cậy vào trận pháp này có thể làm gì. Coi như đối phương thoát khốn, lại như thế nào? Hắn giết đối phương, dễ như trở bàn tay. Lâm Hiền phóng lên tận trời, khí tức trong người bắn ra, hóa thành đáng sợ long ngâm, đem cả người hắn đều cho bao phủ á. Đáng chết tiểu tử, còn dám động thủ với ta. Lục Bào người cúi đầu xuống, nhìn hướng phía dưới, khóe miệng nhe răng cười. Trước đó, bức bách tại trận pháp, ta căn bản là không có cách thi triển ra toàn bộ lực lượng. Hiện tại để ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính. Hắn, bàn tay kết ấn, lập tức, phía dưới lục sắc linh đang biến lớn, như là một tòa ngọn núi lớn màu xanh lục, nhẹ nhàng lay động, mấy trăm vạn người hư không hoàn toàn bị sóng âm chấn vỡ. Đi chết đi cho ta. Lâm Hiền trong tay, xuất hiện một đạo long hình kiếm, bộc phát ra lăng lệ quang mang, một đạo tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa, một kiếm chém ra, chạm tại to lớn linh đang phía trên, oanh một tiếng, linh đang bị đánh bay, phía trên xuất hiện vô số vết rách, đáng chết, cái này sao có thể? Lục Bào người thanh âm đình chỉ, phảng phất bị người nắm cổ, một đôi mắt trừng mắt đại đại, gặp quỷ, vỡ ra a, pháp bảo của hắn, vậy mà vỡ ra, cái này thật sự là quá làm cho người khó có thể tin. Phải biết, pháp bảo của hắn đã rất gần thánh khí, thế nhưng là giờ phút này, lại bị đối phương một kiếm bổ ra vết rách, đây rốt cuộc là cái gì kiếm khí? Sau một khắc, hắn cúi đầu, nhìn thấy kia lóe ra hình rồng khí tức kiếm ánh sáng thời điểm, cả người đều run rẩy lên, đáng chết, đây là vật gì? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy như thế hãi hùng khiếp vía? Lục Bảo người đều kinh ngạc đến ngây người, không được, hắn quay người liền muốn rời đi, thế nhưng là, Lâm Hiền làm sao lại cho hắn cơ hội, một kiếm chém ra, bay thẳng biển mây, đáng sợ kiếm khí đem cả phiến thiên địa đều bao phủ. Thổi phù một tiếng, một kiếm này, đem Lục Bào người thân thể, xuyên qua, ngươi cho rằng không có trận pháp, ta liền không làm gì được ngươi sao? Lâm Hiền thanh âm băng lãnh, trên thân kiếm khí ngập trời, như là giết thần đồng dạng, nở rộ lạnh thấu xương kiếm ý, không có khả năng, đáng chết, ngươi làm sao có thể để thân thể của ta không cách nào khép lại? Lục Bào nhân thân thân đều run rẩy lên, lần này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được hình dạng, kia vỡ vụn trên thân thể lớn vết rách, căn bản là không có cách tiêu trừ, đáng chết, ta không tin, dung hợp, Lục Bào người gầm thét, nhanh chóng dung hợp, sau một khắc, hắn tạm thời trấn áp lại trên thân vết rách, sau đó giết tới đây, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục, phóng tới Lâm Hiền, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, không biết sống chết, oanh, long hình kiếm khí chém ra, trên thân phun tỏa hào quang như đồng kiếm thần một, một kiếm này, trực tiếp lần nữa đem Lục Bào người bổ đến chia năm xẻ bảy. Thể nội kia lục sắc linh đang cũng bị chấn ra, lần này, phía trên vết rách càng thêm to lớn, sau đó oanh một tiếng, hóa thành mảnh vỡ, Lục Bào người cũng là thổ huyết bay ngược ra ngoài, thân thể của hắn, rơi lả tả trên đất, không có khả năng, đáng chết, đây không có khả năng, vỡ vụn thân thể, trên mặt đất nổi điên thét lên, cái đầu kia như là giống như điên mười phần dữ tợn. Hắn thực tế không thể tin được, đối phương vì sao lại mạnh mẽ như vậy, mà lại càng quan trọng chính là, thân thể của hắn không cách nào khép lại, phải biết, so với đối phương mạnh công kích hắn cũng đã gặp. Cái kia có thể một nháy mắt đem hắn đánh thành huyết vụ. Thế nhưng là, hắn có thể nhanh nhập khôi phục, hiện tại hắn bị trọng thương, vậy mà không cách nào khôi phục, đây mới là để hắn sợ hãi nhất. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể bất tử, vậy mà không cách nào phát huy tác dụng. Cái gì thân thể bất tử, ở trước mặt ta cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiền hừ lạnh, giết tới trước mặt, vung ra ngàn vạn đạo kiếm khí, đem thân thể này lần nữa đâm xuyên, cuối cùng, đem đối phương chém thành huyết vụ, mà tại kia trong huyết vụ, một viên lục sắc tảng đá xuất hiện ở trong hư không, phía trên kia lưu chuyển lên đáng sợ khí tức, mang theo cường đại sinh cơ, đạo thạch, mà lại là mộc chi đạo thạch. Tô thần trong mắt, bộc phát lạnh thấu xương quang mang, hoàng kim đại thủ nhô ra, trực tiếp đem cái này mộc chi đạo thạch, nắm trong tay, sau đó dùng sức một chảo, bắt đến trước người, đạt được. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, lần này hành trình xem như viên mãn. Nơi xa, Ám Hồng Thần Long thấy một màn này, đồng dạng thở dài một hơi, a, đáng chết, ngươi dám đoạt đạo của ta thạch. Cho ta trả lại, phía trước, đầy trời trong huyết vụ, một đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ, truyền tới, chương 3256, Lâm Hiền, nguy cơ, nương theo lấy tiếng giống giận dữ, những huyết vụ này, nhanh ngưng tụ, nặng mới sinh thành một đoàn hào quang màu xanh lục, sau đó hóa thành, Lục Bào người thân ảnh, lần này, trên người đối phương vậy mà không có vết rách, xem ra, đối phương hẳn là thi triển bí pháp gì, cưỡng ép khép lại, bất quá đối phương khí tức, lại là so trước đó yếu một chút. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta năng lực khôi phục cường hãn, chỉ là có được đạo thạch sao? Thực tế là quá ngây thơ. Coi như không có đạo thạch, ta đồng dạng cực kỳ cường hãn, mà lại không có đạo thạch về sau, lực công kích của ta so trước kia càng mạnh. Ta vẫn là bất tử thân. Lục Bào người điên cuồng gầm thét, hắn khí tức trên thân vậy mà đột nhiên tăng vọt. Lâm Hiền hừ lạnh, vung tay lên, đem long hình kiếm ảnh đánh ra ngoài, hóa thành một đầu cự long, ở trên bầu trời xoay quanh. Chấn áp, quát lạnh một tiếng, cự long hướng phía Lục Bào người đánh tới. Lục Bào nhân thân run rẩy, hắn cảm giác mình bị chấn áp a, căn bản thi triển không ra bất kỳ lực lượng, vừa mới ngưng tụ thân thể, bị ngàn đạo kiếm khí xuyên thủng, đính tại đại địa phía trên. Đại Long kiếm hồn, đáng chết, chẳng lẽ là Đại Long kiếm? Hắn như điên thét lên, nhìn thấy cái này long hình kiếm ảnh thời điểm, hắn nhớ tới một cái truyền thuyết, thiên hạ kiếm có một thanh kiếm, lực công kích mạnh, có thể chảm diệt hết thảy, cái kia kiếm, được xưng là Đại Long kiếm, chỉ bất quá, Đại Long kiếm đã biến mất rất nhiều vạn năm, nhưng là bây giờ, vậy mà lại xuất hiện sao? Nghĩ tới đây, Lục Bào người một nháy mắt biết rồi, khó trách đối phương mạnh mẽ như vậy, khó trách đối mới có thể làm bị thương hắn, nguyên lai là bởi vì Đại Long kiếm. Đáng chết, người vậy mà là Đại Long truyền nhân. Hắn vạn phần hoảng sợ, bỏ qua ta, hai chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ tinh vực. Người công kích cường hãn, ta khôi phục vô song, hai người chúng ta liên hợp, tuyệt đối mới là mạnh nhất. Lục Bào người mở miệng, Lâm Hiên không nói gì thêm, Ám Hồng Thần Long đi tới, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn hợp tác với chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Hắn một long chảo, đập nát đối phương đầu lâu, phịch một tiếng, đối phương đầu lâu bị đập chia năm xẻ bảy. Bất quá rất nhanh, liền lần nữa chậm rãi khép lại cùng một chỗ, phía trên che kín vết rách, đáng chết, các ngươi là không giết chết được ta là bất tử tồn tại, a, lại còn có thể khép lại. Ám Hồng Thần Long ngoài ý muốn vạn phần, ta đi đại gia ngươi. Hắn bắt đầu huy động long chảo, một nháy mắt oanh ra bốn vạn lần, trực tiếp đánh vào trên người đối phương thân thể vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, thu được bốn vạn lần mãnh liệt công kích, bất quá dần dần, lại có khép lại, trên thân vết rách đông đảo, có từng đạo nhỏ bé vết rách. Mười phần chuột mục kinh tâm, đáng chết bò rắn, đừng để ta tìm tới cơ hội, nếu không ta, nhất định phải hướng ngươi chém thành muôn mảnh. Bén nhọn thanh âm truyền đến, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, bớt nói nhảm, hiện tại tiễn ngươi lên đường. Trong mắt của hắn, bạo lạnh thấu xương quang mang, Đại Long kiếm hồn nở rộ ức vạn đạo quang huy, trực tiếp đem cái này Lục Bào người, triệt để bao phủ. Không, Lục Bào người hét dầm lên, người khác công kích hắn khả năng không sợ, nhưng là Đại Long kiếm công kích hắn, căn bản là không có cách ngăn cản. Đối phương thật sự có thể đem hắn cho ma diệt, đừng có giết ta cho ngươi biết một cái bí mật, một cái thiên đại bí mật, cầu ngươi thả qua ta. Lục Bào người kêu thảm, khí tức so trước đó yếu rất nhiều. Lâm Hiên vung tay lên, không có tiếp tục thôi động, mà là lạnh giọng hỏi, bí mật, cái gì bí mật, ta nói, ngươi có thể bỏ qua ta sao? Hừ, ngươi bây giờ nhưng không có cùng ta cò kè mặc cả tư cách. Nói ra trước đã, Lâm Hiên hừ lạnh, tốt. Lục Bào người nghiến răng nghiến lợi, cái này tinh linh tinh cũng không bình thường. Phía trên có một cái kinh thế bảo bối, cái này tinh linh tinh, có một gốc bất tử thần dược, đây chính là đại đế đều đỏ mắt đồ vật, đạt được hắn, ngươi có thể sống đến đời thứ hai, sống mấy vạn tuổi không thành vấn đề, bỏ qua cho ta dẫn ngươi đi tìm bất tử thần dược, như thế nào? Bất tử thần dược, Ám Hồng Thần Long kinh hô, con mắt phun tỏa hào quang, Lâm Hiên thì là lạnh hừ một tiếng, bất tử thần dược sao? Xác thực rất thần kỳ, nhưng vật kia, hiện tại cũng không phải hắn có thể phải, kia là đại đế chuyên môn đồ vật. Một khi có người đạt được, tin tức bạo, tuyệt đối sẽ dẫn tới chư thiên vạn giới, điên cuồng truy sát, mà lại, Lâm Hiên hiện tại cũng không phải, cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên, hắn biết, bất tử thần dược bản thân liền rất cường đại, không có mạnh thực lực, căn bản không chiếm được, đừng nói hai người bọn họ, liền xem như hai tôn thánh nhân liên thủ, đều không nhất định có thể bắt đến bất tử dược xác thực rất dụ, người, nhưng là rất đáng tiếc, đối ta không có tác dụng gì, nếu như ngươi có thể nói ra một cái khác đạo thạch hạ lạc. Ta có thể cân nhắc, tha cho ngươi một mạng, Lâm Hiên hiện tại chủ yếu nhất, liền là muốn có được đạo thạch, đáng chết, ngươi vậy mà không muốn bất tử dược, mà là đạo thạch, ta làm sao biết cái gì đạo thạch, xác thực, hắn bị người trấn áp vô tận tuế nguyệt, làm sao lại biết chuyện bên ngoài, chớ nói chi là đạo thạch, cái này một cái mộc chi đạo thạch, đều là hắn cơ duyên xảo hợp, mới từ nơi này đạt được, đã không biết, kia liền không có cái gì có thể nói chuyện, hiện tại, tiễn ngươi lên đường, Lâm Hiên tiếp tục thôi động Đại Long kiếm hồn, không, đáng chết. Ngươi nghe ta nói, Lục Bào người còn muốn nói điều gì, thế nhưng là sau một khắc, thanh âm của hắn lại bị vô tình kiếm quang, nuốt hết, khi hết thảy biến mất thời điểm, lớn xuất hiện một cái sâu không thấy đáy sâu không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Bào người đã sớm bị chém hình hồn câu diệt, ngay cả một giọt máu tươi, đều không có để lại, Lâm Hiên thở ra một hơi, đem Đại Long kiếm hồn triệu hồi đến thể nội, sau một khắc, hắn lộ ra một vòng tiếu dung. Quá tốt, mộc chi đạo thạch, tới tay, hiện tại, trong tay hắn, đã có hai khối tinh thạch, mà lại lần này tới tinh linh tinh, còn được đến một cái vui mừng ngoài ý muốn, đó chính là thời gian chi nhãn, đây tuyệt đối là bảo mệnh đồ tốt, đi thôi, chúng ta rời đi, Lâm Hiên phất tay, chào hỏi Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Trắng khỉ con, nhưng mà lúc này đây, hư không vỡ vụn, một cây đen nhánh vô cùng trường mâu, nháy mắt xẹt qua, thẳng hướng Lâm Hiên. Không tốt, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng nguy cơ, tình huống này là trốn không thoát, cái kia chỉ có ngạnh kháng. Cửu Dương thần thể phun tỏa hào quang, ngạnh kháng màu đen trường mâu, một nháy mắt, màu đen trường mâu bên cạnh đâm vào trên người hắn, oanh một tiếng, bạo vô tận ma khí, mây đen cuồn cuộn, phía trên kia xuất hiện đen nhánh ma văn, lấp lóe tia sáng yêu dị, đáng chết, lại còn có người. Ám Hồng Thần Long cũng là biến sắc, bất quá hắn cũng không có quá lo lắng, Lâm Hiên Cửu Dương thần thể sao mà cường đại, cái này điểm công kích hẳn là còn không làm gì được đối phương. Thế nhưng là vừa định xong, hắn đừng sửng sốt, thậm chí một đôi mắt trừng to lớn, căn bản không thể tin được, bởi vì bên này màu đen trường mâu quán xuyên Lâm Hiên thân thể, đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài. Đáng chết, đây không có khả năng. Ám Hồng Thần Long hét dầm lên, cái này sao có thể, Cửu Dương thần thể bị xỏ xuyên rồi, cái này không nên a. Cửu Dương thần thể cường đại cỡ nào, thể phách vô song, bán thánh khí đánh xuống cũng căn bản là không có cách xuyên qua, nhưng là bây giờ một màn này lại làm cho hắn chấn kinh vạn phần, chẳng lẽ đây là thánh khí? Cửu Dương truyền nhân cũng không gì hơn cái này, như là sâu kiến không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền tới, chương 3257, đại ma đến rồi. Chỉ thấy trăm vạn dặm hư không triệt để hóa thành hắc ám, ma vân cuồn cuộn như là mây đen ép thành, để người không thở nổi. Một đạo vĩ ngạn đen như mực nam tử lăng không mà hàng, hắn trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng phía dưới, quả nhiên có người. Ám Hồng Thần Long kinh hô, đối phương khí tức quá cường đại, mà lại như thế ma khí ngập trời, cái này rốt cuộc là ai? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hiện căn bản chưa nghe nói qua nhân vật này. Ai nha, Lâm Hiên gặp nguy hiểm, Tiểu Bạch cũng là có chút lo lắng. Đáng chết, ngươi là ai, tại sao phải đánh lén chúng ta? Ám Hồng Thần Long gào thét, thanh âm to vang vọng cửu tiêu. Lại còn có một đầu rồng, kia như là ma thần nhân vật, nhìn về phía Ám Hồng Thần Long, trong mắt phun tỏa hào quang, ngươi, hẳn là đồng bạn của hắn đi, xem ra, ngươi cũng phải bồi hắn, cùng một chỗ xuống địa ngục. Đáng chết, cho là ngươi thánh khí, liền có thể phách lối sao? Ám Hồng Thần Long, sắc mặt âm lãnh, chờ một chút, đột nhiên thần sắc hắn sững sờ, như thế ngập trời ma vân, như thế bá khí lời nói, mà lại đặc biệt nhằm vào Lâm Hiên xuất thủ, đối phương vừa lên đến nói câu nói kia, hắn xưng hô Lâm Hiên vì Cửu Dương truyền nhân. Chẳng lẽ, đây là, Ám Hồng Thần Long hít sâu một hơi, chẳng lẽ ngươi là đại ma, ngươi lại có thể nhận ra ta, xem ra có chút kiến thức. Đại ma cười lạnh nói, đáng chết, thật là đại ma. Ám Hồng Thần Long sắc mặt triệt để âm lạnh xuống, hắn không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại gặp được đại ma, chẳng lẽ, đối phương là tại cái này tinh linh tinh bên trên sao? Hay là nói, đối phương là chuyên môn đến giết Lâm Hiên? Phải biết, Lâm Hiên không riêng gì, đại long truyền nhân, đồng dạng cũng là Cửu Dương truyền nhân, mà đại ma thì là cùng Cửu Dương một mạch, là tử đối đầu. Trước đó, Lâm Hiên tại Hắc Ma Sườn Núi đạt được Cửu Dương truyền thừa thời điểm, liền biết những chuyện này. Đời trước Cửu Dương kiếm thánh, cùng thời điểm đó đại ma, đồng quy vu tận, cộng đồng vẫn lạc tại Hắc Ma trên sườn núi mặt. Mà trước lúc này, Cửu Dương một mạch cùng đại ma một mạch, cũng là chém giết lẫn nhau. Có thể nói thật là tử đối đầu. Không nghĩ tới bây giờ, đại ma vậy mà lại tìm tới Lâm Hiên. Xem ra, sự tình muốn phiền phức, mỗi một cái đại ma, đều là cực kỳ khủng bố, kinh thiên động địa đáng sợ ma đầu, cho nên hắn không thể không vì Lâm Hiên lo lắng. Nguyên lai, ngươi là đại ma. Nơi xa truyền đến một trận tiếng ho khan, ngay sau đó một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới, hả? Đại ma quay đầu, quên, ngươi vậy mà còn chưa chết. Hắn hiện Lâm Hiên đứng lên, Lâm Hiên bị màu đen trường mâu xuyên qua, từ bên trái thân thể lọt vào, từ bên phải xuyên ra, mà giờ khắc này Lâm Hiên đứng lên, trên thân máu tươi chảy xuôi. Hừ, hắn nhô ra bàn tay lớn màu hoàng kim, bắt lấy cái này màu đen trường mâu, dùng sức vừa gảy, đem trường mâu rút ra, sau đó, hắn đem trường mâu đinh trên mặt đất, thân bên trên lưu quang nở rộ, mộc chi pháp tắc cùng trường sinh quyết, nhanh vận chuyển, Cửu Dương thần thể, nháy mắt khôi phục, nhanh như vậy, liền có thể khôi phục. Đại ma hơi sững sờ, người lại có thể tùy tiện ma diệt, phía trên kia ma khí, hắn thực tế là quá kinh ngạc á. Ông, vung tay lên, hắn đem đại địa bên trên kia đen nhánh trường mâu, chiêu trở về, nắm trong tay, sau đó, cây kia màu đen trường mâu, chui vào trong tay hắn. Biến mất không thấy gì nữa, dùng đại phá diệt chi mâu đối phó ngươi, thực tế là quá đại tài tiểu dụng. Tới đi, Cửu Dương truyền nhân, liền để ta xem một chút, thực lực của ngươi đến tột cùng thế nào. Đại ma thân thể hướng phía dưới rơi xuống, người Lâm Hiên không có thêm lời thừa thãi, ánh mắt của hắn lấp lóe, trên thân quang mang vạn trượng, Cửu Dương thần thể bị hắn thi triển đến cực hạn. Ông, bước ra một bước, trăm vạn dặm hư không đều tại một cước này phía dưới, nhanh vỡ nát, quá khủng bố. Giờ phút này, Lâm Hiên toàn lực thi triển Cửu Dương thần thể, khiến cho hắn như là một tôn hoàng kim chiến thần đồng dạng. Chân tay hắn giẫm một cái, hóa thành một đạo quang ảnh, xông lên trời, oanh, nắm đấm huy động, như là một vầng mặt trời, chiếu rọi tứ phương, kia hào quang chói mắt, để người căn bản mắt mở không ra, giờ khắc này, liền xem như bán thánh, cũng là hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dại, đại ma trong mắt, tuôn ra băng lãnh quang mang, thật cường hãn khí tức, xem ra ngươi cửu dương thần thể, luyện được cũng không tệ lắm, hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng, hắn giữ tợn cười một tiếng, quả quyết xuất thủ, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo trưởng ảnh, bàn tay đáng sợ mang theo ma khí ngập trời, như là trăm vạn ma sơn, hướng phía dưới rơi xuống mà đi, cả ngày không gian bị tươi sáng chia hai nửa, Lâm Hiên chỗ không gian, quang mang vạn trượng, hỏa diễm ngập trời, mà đổi thành bên ngoài đại ma vị trí, đây là ma khí ngập trời, đen nhánh vô cùng, dầm dầm dầm, hai người công kích, ở trên bầu trời va chạm, ra vô số đạo như kinh lôi thanh âm, lấy hai người bọn hắn làm trung tâm, hướng phía bên ngoài mấy trăm vạn dặm không gian khuếch tán. Giờ khắc này, không có chỗ nào là hoàn chỉnh, ám hồng thần long đã sớm lui cách, hắn biết đây là số mệnh một trận chiến, hắn căn bản là không có cách nhúng tay, hắn chỉ có thể thối lui đến mấy địa phương xa, khẩn trương quan chiến, tuyết trắng khỉ con cũng là nhảy ở trên người hắn, hắc bảo thạch mắt to, không nháy mắt nhìn hướng về phía trước, Lâm Hiên cùng đại ma, đều hóa thành hai đạo màu đen quang ảnh, không ngừng va chạm, mỗi một kích, đều khủng bố vạn phần, trong nháy mắt, hai người nhanh tách ra, lần nữa phân chạm một phương thiên địa. Đừng nhìn chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt, thế nhưng là hai người giao thủ, đã tiếp cận với 10 vạn lần, Lâm Hiên đứng ở trong hư không, toàn thân cửu dương thần hỏa thiêu đốt, bên người lửa chi pháp tắc vờn quanh, hắn biến đến vô cùng ngưng trọng, đây chính là đại ma, quá cường hãn, mạnh đến vượt quá dự liệu của hắn, nói thật, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, có một cái đối thủ, vậy mà cường hãn như thế, có thể cùng hắn bất phân cao thấp, mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ, thế nhưng là hắn có thể cảm giác rõ rệt ra. Đối phương rất mạnh, xa xa qua trước đó cái kia lục sắc quái vật, không hổ là túc địch, Lâm Hiên không có chút nào chủ quan, dù sao đời trước cửu dương truyền nhân, nhưng chính là bị đại ma chạm, không sai không sai, lại có thể cản ở công kích của ta, quả thật làm cho ta vượt quá ngoài ý muốn, đại ma trong mắt tuôn ra lạnh thấu xương quang mang, trên thân ma khí ngập trời, hắn rít lên một tiếng, như là ma vương, lao đến, cuồng bạo ma khí, xé nát thiên địa, phía sau hắn, những cái kia màu đen ma khí, như là to lớn đen thác nước. Từ trên trời giáng xuống, cuốn tới, lít nha lít nhít, vô thiên cái địa, bầu trời tại băng liệt, đại địa tại vỡ vụn, đại ma vẻn vẹn vọt thẳng tới, không có thi triển thần thông gì, đều đã đáng sợ như vậy, trong mắt của ta, ngươi cũng không gì hơn cái này, hôm nay, liền đem ngươi chém giết. Lâm Hiên đồng dạng hét dài một tiếng, trên người hắn vô biên hỏa diễm, cháy hừng hực, càn quét nửa bầu trời, lửa chi pháp tắc mảnh vỡ, nương theo lấy hắn, không ngừng vung vẩy, hai người lần nữa chém giết cùng một chỗ, đại địa run rẩy. Bầu trời băng liệt, đã lan đến gần phương viên ngàn vạn dặm, ám hồng thần long đã đẩy lên chỗ xa hơn, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, quá cường hãn a, hai người kia, mỗi một cái đều là tuyệt thế cường giả, đỉnh tiêm thiên kiêu, tùy tiện xuất ra đi một cái, tại trên tinh không cổ lộ, đều có thể quét ngang một mảnh, nhưng là bây giờ, tại cái này lớn trong rừng rậm, hai người ngay tại sinh tử đại chiến, chương 3258, ma thôn thiên hạ, tinh linh tinh, là một cái phi thường đặc biệt thế giới khác, nơi này rừng rậm rộng lớn, cho nên có thật nhiều linh dược cùng tài nguyên, trừ Lâm Hiên đám người đi tới bên ngoài, cao thủ khác cường giả, cũng đều thích vô cùng đến nơi này, giờ phút này, liền có không ít võ giả, lăng không mà hàng, điều khiển linh chu, đáp xuống tinh linh tinh, những người này, nhân số không ít, là đến từ 8 cái thế giới 8 gia tộc lớn nhất. Giờ phút này bọn hắn liên thủ, chuẩn bị đi tìm kiếm tinh linh xâm lâm, vô số cường giả, thiên kiêu, nhao nhao từ linh chu bên trong ra, hướng phía dưới nhanh chóng phi hành, trong đó không ít người cười đến. Trong này nhưng có không ít linh dược, lần trước ta ở đây hái đến một gốc vạn năm linh dược. Lần này chúng ta nhiều người như vậy, nói không chừng sẽ có càng nhiều thu hoạch. Vạn năm linh dược sao? Chung quanh những ngày kia kêu nghe xong, cũng là con mắt lửa nóng, yên tâm, lần này tuyệt đối có thể hái đến 10 cây vạn năm linh dược. Bằng không, chúng ta là không chịu trở về. Không ít người cười ha ha, đương nhiên, có một ít lão bối nhân vật nói, hay là cẩn thận một chút, tinh linh tinh vô cùng nguyên thủy cổ lão, có thật nhiều không biết sinh vật, yêu thú. Ngàn vạn không thể chủ quan, yên tâm đi trưởng lão, chúng ta biết, trẻ tuổi thiên kiêu, gật gật đầu, nhưng là trong mắt, lại xem thường, bọn hắn cái này nhưng đều là gia tộc thiên kiêu, đặt ở một cái ngôi sao thế giới, đó cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại, ở trong đó kém nhất, đều là lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng, còn có không ít người, đều đến bán thánh, thậm chí có mấy cái đều tham gia vực sâu xếp hạng. Tại xếp hạng bên trong, cũng là lấy được cực kỳ bất phàm thành tích, ở trong đó có 3 cái màu cam xếp hạng trước 10. Thậm chí còn có một cái tử sắc xếp hạng, bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ, căn bản không dùng gia tộc cường giả tiền bối đến đây, là đủ quét ngang hết thảy. Bất quá đúng lúc này, có một người tướng mạo anh tuấn nam tử, khẽ nhíu mày, ta nhận được tin tức, nghe nói cái kia Tử Ngọc Hạo, tựa hồ cũng tới lấy Tinh Linh Tinh, chúng ta cũng đừng cùng hắn gặp gỡ. Cái này vừa nói, không ít người động dung. Tử Ngọc Hạo, vực sâu xếp hạng tử sắc thứ 10, thực lực vô cùng đáng sợ, bọn hắn những người này không dám cùng chi ngạnh kháng. Nhưng mà, một cái xinh đẹp nữ hài, giọng dịu dàng cười nói, yên tâm đi, có An sư huynh tại, kia Tử Ngọc Hạo cũng không phải làm sao có thể sợ. Cũng thế, bọn hắn nhìn về phía trước một bóng người, lập tức đều an tâm lại. An Hùng Bay, vực sâu bảng xếp hạng thứ 11, mặc dù thứ tự ở vào Tử Ngọc Hạo về sau, nhưng là hai người vẻn vẹn chênh lệch một, mà lại gần nhất, An Hùng Bay thực lực đột phi mãnh tiến, có thể nói hùng tâm bừng bừng, tại bọn hắn 8 gia tộc lớn nhất bên trong, đã lưu truyền a, An Hùng Bay tuyệt đối có đánh bại Tử Ngọc Hạo thực lực. Thậm chí lần này nếu như tham gia vực sâu xếp hạng, tuyệt đối có thể tăng lên hai cái trở lên thứ tự. Cho nên, có An Hùng Phi tại, bọn hắn coi như gặp gỡ Tử Ngọc Hạo, cũng không e ngại, lại nói, trừ An Hùng Bay, bọn hắn bên này còn có nhiều thiên kiêu như thế cùng cao thủ đời trước. Kia Tử Ngọc Hạo lợi hại hơn nữa, còn có thể làm gì bọn hắn không thành. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều cười, một đoàn người nhanh chóng hóa thành lưu quang, hướng phía trong rừng rậm xuyên qua, nhưng mà, bọn hắn mới vừa tới đến Tinh Linh Xâm Lâm, còn không có ngắt lấy linh dược, liền sửng sốt, bọn hắn thần sắc biến vô cùng ngưng trọng, bởi vì rừng rậm chỗ sâu truyền ra vô cùng kịch liệt quang mang, nửa bên ma khí ngập trời, cơ hồ bao phủ hơn phân nửa Tinh Linh Xâm Lâm, một bên khác thì là quang mang vạn trượng, phảng phất một cái mặt trời rơi tại nhân gian. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thiên địa dị bảo, có tuyệt thế bảo bối muốn xuất hiện sao? Trẻ tuổi thiên kiêu kinh hô, những người khác thì là ánh mắt lửa nóng, dạng này thiên địa dị tượng, tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Đi, đi qua nhìn một chút, mọi người cẩn thận chút, có lão bối bán thánh. Trầm Thanh mở miệng, một đoàn người nhanh chóng tiến lên, bọn hắn rời đi bên ngoài, hướng phía Tinh Linh Xâm Lâm chỗ sâu xuất phát. Bọn hắn vừa mới đạp lên Tinh Linh Xâm Lâm chỗ sâu thời điểm, liền thân thể cứng đờ toàn, bộ rừng ở nơi đó, bọn hắn cảm nhận được, phía trước truyền đến vô cùng năng lượng kinh khủng, càn quét tứ phương, mà lại phía trước rừng rậm đã sớm bị đánh cho bụi bay khói, trên bầu trời, khắp nơi đều là đáng sợ lớn vết rách, mỗi một cái đều có thể đem người nuốt hết, cuồng bạo năng lượng càn quét bốn phương tám hướng, hỗn loạn tưng bừng, đại địa càng là vỡ ra, cái gì cây cối đều không có, chớ nói chi là cái khác thiên tài địa bảo, toàn bộ hôi phi yên diệt. Đáng chết, có người đang chiến đấu. Những cái kia nhân vật ra cả sắc mặt chấn kinh, trẻ tuổi võ giả cũng là tê cả da đầu. Nhân vật dạng gì, có thể tác động đến hơn ngàn vạn bên trong. Bọn hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không dám lên trước. Ở trong đó, An Hùng liếc mắt đưa tình con người trừng to lớn, nhìn chòng chọc vào phía trước. Hắn nhìn qua kia ma khí ngập trời, thần sắc vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ là người kia? An công tử biết là ai? Cái khác lão bồi bán thánh, cũng là nhíu mày hỏi, bọn hắn cũng không biết. An Hùng Bay gật gật đầu, đã từng có người nhìn thấy qua, dạng này ma khí ngập trời, nghe nói là một cái nhân vật hết sức đáng sợ xuất thế. Hắn vừa xuất hiện, cường thế chém giết không ít tuổi trẻ thiên kiêu, cùng bán thánh, để mọi người run rẩy. Cuối cùng có người dò xét qua, nghe nói là trong truyền thuyết đại ma làm. Đại ma, người nói là ma tộc bên trong cái kia sao? Không ít nhân vật già cả nghe xong, tê cả da đầu, đối với dạng này truyền thuyết, bọn hắn cũng không xa lạ gì, dù sao đại ma thế nhưng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Đúng vậy, An Hùng Bay cũng là gian nan gật đầu, những người khác càng là hít sâu một hơi, không nghĩ tới trong truyền thuyết đại ma, vậy mà xuất hiện, mà lại tại cái này Tinh Linh Tinh, cùng người khác đang tiến hành sinh tử đại chiến. Bất quá, để bọn hắn càng thêm nghi hoặc, ma khí ngập trời chính là đại ma, như vậy Kim Quang Vạn Trượng là ai? Là dạng gì nhân vật, có thể cùng đại ma giao thủ? Hơn nữa nhìn bộ dáng, đánh cho thế lực ngang nhau, bọn hắn không biết, cho nên, bọn hắn đều chuẩn bị tiến đến quan sát, nhưng mà bọn hắn vừa bay mấy vạn dặm. Phía trước đột nhiên có bộc phát ra một cỗ cực kỳ chói lọi ánh mắt, cuồng bạo năng lượng, phảng phất diệt thế gợn sóng, hướng lấy bọn hắn xoắn tới. Không được, mau lui lại, những người này phát như điên lui lại, bọn hắn vừa mới đứng thẳng hư không, bị đánh nát bấy, trẻ tuổi võ giả, dọa đến cả người đều run rẩy. Trước đó bọn hắn còn tràn đầy tự tin, không đem người trong thiên hạ để vào mắt, cho rằng nơi này, không có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Nhưng là bây giờ, đối mặt hai người này chiến đấu dư ba, bọn hắn ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Chênh lệch thực tế là quá lớn, cách không quan sát đi. Những cái kia nhân vật già cả cũng là thở dài một tiếng, nhào nhào thi triển riêng phần mình thần thông, muốn tìm kiếm phía trước. An Hùng Bay cũng là ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía trước. Phía trước, kinh thiên sau một kích tạm thời an định lại, Lâm Hiên lui trở về, thần sắc ngưng trọng. Hắn trên người có vết rách, kia là bị ma khí xung kích tạo thành. Ông trên thân thần hỏa khuấy động, đem những ma khí kia thiêu đốt, thân thể một lần nữa khép lại. Đối diện đại ma đồng dạng nhíu mày, trên người hắn đồng dạng bị thương, vài chỗ cháy đen, một cánh tay tức thì bị đánh cho biến hình, tạch tạch tạch, uốn lượn cánh tay nhanh chóng khôi phục, không qua sắc mặt của hắn, lại đen đáng sợ, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, đại ma thập phần khó chịu, không nghĩ tới đối phương, vậy mà cường hãn như thế, có thể cùng hắn đánh cho thế lực ngang nhau, xem ra, muốn thi triển một chút thủ đoạn, ma thôn thiên hạ, chương 3259, ma nguyệt cửu chuyển, gầm lên giận dữ, khí tức trên thân lần nữa bộc phát, cửu thiên thập địa vô tận ma khí, trào lên, hướng phía Lâm Hiên, càn quét mà đi, ma khí trở nên 10 phần khủng bố, phảng phất cỗ thôn phệ hết thảy, muốn đem Lâm Hiên huyết nhục cùng hỏa diễm, toàn bộ nuốt hết, một nháy mắt, Lâm Hiên liền bị lấy đào thiên ma khí cho bao phủ. Bất quá, hắn y nguyên không sợ, đem lửa chi pháp tác mảnh vỡ, thi triển đạo cực hạn, đại hỏa cháy hừng hực, cửu dương khai thiên, hắn sẽ động tuyệt thế nắm đấm, đánh nổ tứ phương, dầm dầm dầm, vô tận ma vân, bị nàng đánh xuyên qua, xuất hiện rất nhiều khu vực chân không. Hắn ngọn lửa trên người càng đem những này ma ảnh, nhóm lửa, hừng hực thiêu đốt, từng đoàn khói đen phóng lên tận trời, chỉ là ma khí, há có thể đem ta trấn áp, hôm nay liền đem ngươi triệt để thiêu. Lâm Hiên thét dài, đứng ở trong hư không, ngọn lửa trên người tại bàn tay của hắn ở giữa, nhanh chóng chuyển động, sau đó, hình thành một đầu kim ô, bị hắn nhờ trong tay, hướng phía trước đánh tới, đầu kia kim ô, dục hỏa mà sinh, như là một vầng mặt trời, hóa thành lưu tinh, đem tất cả ma vân toàn bộ đánh bay. Đầu này kim ô quá chân thực, sinh động như thật, thậm chí mỗi một cây lông vũ đều có thể thấy rõ ràng. Cặp mắt kia càng là sáng ngời có thần, phảng phất được trao cho sinh mệnh, xem ra, trừ cửu dương thần thể bên ngoài, ngươi còn có thủ đoạn khác. Nhìn thấy một màn này, đại ma nhíu mày, sau đó cười lạnh một tiếng, bất quá cũng tốt, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta thần thông, ma nguyên vòng, hắn một tay giơ lên trời, vô tận ma khí, tại trong lòng bàn tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái màu đen nhanh chóng xoay tròn. Phía trên, mang theo đen nhánh pháp tắc mảnh vỡ, ông, sau đó, hắn đem cái này màu đen ném ra ngoài, hư không bị đánh xuyên, một kích này, cả phiến thiên địa phảng phất bị đánh nổ, vô số hắc sắc quang mang đang lóe lên, như là màu đen quạ đen đang khiêu vũ, một màn này, vô cùng quỷ dị, hơn phân nửa bầu trời, toàn bộ hóa thành điểm sáng màu đen, lóe lên, phảng phất ngôi sao màu đen đang hô hấp, đáng chết, đây là vật gì, ám hồng thần long nhíu mày, hắn không biết là cái gì, nhưng là hắn biết, trong này chỗ mang theo năng lượng. Thực tế là thật đáng sợ, nơi xa, An Hùng bay những người kia càng là nhìn ngốc nha, trên bầu trời những cái kia điểm sáng màu đen, để bọn hắn run rẩy vô cùng, đoán chừng một điểm sáng, liền có thể giết bọn họ một tôn bán thánh, đây chính là trong truyền thuyết đại ma sao, cũng thật đáng sợ, những cái kia lão bối bán thánh cường giả, cũng là vạn phần hoảng sợ, trẻ tuổi thiên kiêu, càng là thân thể phát run, hận không thể hiện tại liền chạy đi, trong đó có một cái tóc trắng xóa lão giả, con người đột nhiên rụt lại, thét lên, không tốt, đây là ma nguyên vòng. Ta từ cổ tịch bên trên gặp qua loại thần thông này, nghe nói vô cùng đáng sợ, chuyên môn đả thương người linh hồn, chỉ cần dính vào một chút, linh hồn liền phải bị hao tổn, rất có thể bị trực tiếp diệt sát, coi như không chết, chỉ sợ về sau tu vi cũng sẽ đình chỉ không tiến, căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Cái gì, vậy mà lại đáng sợ như vậy? Một cái đốm đen giống như này khủng bố, giờ phút này trên bầu trời lít nha lít nhít, mấy ngàn vạn đốm đen, song, người kia chỉ sợ nguy hiểm, đúng nha, không biết là ai. Tại cùng đại ma chiến đấu, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được, một cỗ nguy cơ, không thể không nói, cái này đại ma thật đúng là khủng bố, đưa tay liền có thể đánh ra đáng sợ như vậy thần thông. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung vẩy ở giữa, thôi động đầu kia hỏa diễm kim ô, nhanh chóng giết tới, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra chói lọi màn sáng, nhưng là Lâm Hiên lại là nhíu mày, hắn có thể cảm giác rõ rệt ra, hắn đánh ra kim ô, chính đang nhanh chóng thu nhỏ. Những cái kia màu đen quầng sáng, lấy lực lượng kinh người xuyên thủng hỏa diễm chọc giận ta. Hướng phía hắn, nhanh chóng đánh tới, một nháy mắt, hỏa diễm kim ô, bị triệt để xuyên thủng, kêu rên một tiếng, hóa thành ngập trời đại hỏa, hướng trên mặt đất hạ xuống, mà kia đầy trời đốm đen, thì là lấp lóe đáng sợ quang mang, đem Lâm Hiên bao phủ lại. Tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Đại ma cười lạnh, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lần nữa bay ra một cỗ đáng sợ màu đen pháp tắc mảnh vỡ. Theo cánh tay của hắn huy động, hóa thành từng đạo kiếm mang, như là hắc hà, vờn quanh ở bên cạnh hắn, chôn vùi pháp tắc, cái này pháp tắc mới ra, hình thành một cỗ chôn vùi lực lượng, lập tức, cùng kia đầy trời đốm đen đụng vào nhau, vô thanh vô tức va chạm, phảng phất băng hỏa hòa tan, đáng sợ đốm đen, đỏ tại màu đen vết kiếm phía trên, lập tức, nhanh chóng tiêu tán, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, quỷ dị dị thường, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bị cản tới rồi sao? Xa xa cái kia bán thánh, thiên kiêu, nhìn thấy một màn này, cũng là trợn mắt hốc mồm, đáng sợ ma nguyên vòng, lại bị ngăn trở, người kia, đến cùng là ai? Ám hồng thần long thở dài một hơi, lần nữa ngưng thần quan sát, Đại ma, lại là nhíu mày, lại có thể ngăn trở ta ma nguyên vòng. Cỗ lực lượng kia, là phân giải tiêu tán lực lượng. Hắn ánh mắt có chút âm lãnh, tiếp cận màu đen kiếm quang. Lập tức, nhíu mày, xem ra, ngươi không chỉ nắm giữ một loại pháp tắc lực lượng, bất quá vẻn vẹn ngăn trở mà thôi. Ta nhìn ngươi, có thể cản tới khi nào? Hắn lạnh hừ một tiếng, sao pháp tắc lực lượng sao? Hắn nhưng sẽ không thua đối phương. Trên bầu trời, hai loại pháp tắc lực lượng tương hỗ va chạm, 10 phần khủng bố, mỗi một kích đều có thể diệt sát bán thánh. Lâm Hiền nhíu mày, hắn vung tay lên, một đạo kiếm khí đánh ra ngoài, như cùng một cái hỏa long, trực trùng vân tiêu, một kiếm này chém ra, bổ ra những cái kia đốm đen, bầu trời lần nữa bị đánh ra một mảnh sáng ngời. Không phải đâu, ma nguyên vòng bị đánh lui rồi. Nơi xa những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, trước đó là thế lực ngang nhau dáng vẻ, thế nhưng là đột nhiên, ma nguyên vòng lại bị tàn quét mảng lớn, đây rốt cuộc là thế nào tình huống? Những kia tuổi trẻ thiên kiêu đã kinh ngạc đến ngây người, An Hùng bay cũng nhìn không rõ, chỉ có mấy cái lão bối cường giả chấn kinh vạn phần. Kiếm khí, là người kia đánh ra kiếm khí càn quét ma nguyên vòng. Cái gì, kiếm khí? Chẳng lẽ hắn là một thuần kiếm thánh sao? Đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Những người này kinh hô, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả, bằng không không thể cùng đại ma chống lại thời gian dài như vậy. Đại ma đồng dạng nhíu mày, kiếm khí của đối phương làm sao trở nên khủng bố như vậy? Ma nguyệt cửu truyền, đại ma nổi giận gầm lên một tiếng, tóc đen trương dương, hai tay múa, lập tức trên bầu trời kia to lớn bắt đầu chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều mang kỳ dị ngập trời lực lượng. Chín chuyển về sau, lực lượng kia cường hãn tới cực điểm, giữa thiên địa ma khí hạo đãng, phảng phất một tôn ma thần khôi phục, kia khí tức cường đại như là sóng biển hạo đãng cửu thiên. Dầm dầm dầm, ma nguyên cửu chuyển lực lượng lần nữa đem kiếm khí cùng chôn vùi pháp tắc áp chế, như là một phương thiên địa từ trên bầu trời đè ép xuống, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Thật đáng sợ thần thông, đây quả thực là một phương thiên địa mới. Cái này đại ma, thực tế là quá khủng bố. Tám gia tộc lớn nhất cường giả, chấn kinh vạn phần, đoán chừng bọn hắn tất cả mọi người xuất thủ, cũng đỡ không nổi một kích này, phải nháy mắt hôi phi yên diệt. Ám hồng thần long, đồng dạng nhíu mày, lo lắng, cái này đại ma thực lực quá cường hãn. Tiểu tử, tranh thủ thời gian thi triển toàn bộ lực lượng đi. Oanh, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn qua từ trên trời giáng xuống, như là một phương màn trời hắc ám, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Chương 3260, số mệnh chi chiến. Chân tay hắn giẫm một cái, phía dưới mấy trăm vạn dặm đại địa run rẩy, trên thân, thổ chi pháp tắc mảnh vỡ nhanh chóng ngưng tụ. Lên, một tiếng gầm thét, những pháp tắc kia mảnh vỡ, hình thành vạn dặm dãy núi, trùng trùng điệp điệp, hình thành một mảnh khủng bố vô ngần đại địa, phóng lên tận trời, dãy núi liên miên, vô cùng kinh khủng, phảng phất mênh mông bát ngát đại địa. Đây là cái gì? Nơi xa, tám đại gia tộc cường giả nhìn thấy một màn này, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, hắn đem trọn phiến đại địa cho nhấc lên sao? Bọn hắn thực tế là quá hoảng sợ. Không đúng, có lão bối bán thánh kinh hô, thổ chi pháp tắc, là thổ chi pháp tắc, người này còn có được thổ chi pháp tắc, mà lại uy lực 10 phần khủng bố. Cái gì, thổ chi pháp tắc? Những kia tuổi trẻ thiên kiêu trợn mắt hốc mồm, trước đó đối phương hỏa diễm ngập trời, khẳng định là lửa chi pháp tắc nha. Kia đen nhánh kiếm quang, khẳng định lại là một loại khác pháp tắc, bây giờ đối phương có thi triển đi ra thổ chi pháp tắc, đây là người nào? Pháp tắc lĩnh ngộ cũng quá nhiều đi. Rầm rầm rầm, phía trên đen nhánh màn trời đè ép xuống, mà phía dưới vô ngần dãy núi hóa thành đại địa, trực trùng vân tiêu, thiên địa va chạm, đây chính là trung cực lực lượng. Dầm dầm dầm, một màn này liền phảng phất tận thế, giống như là một đôi vô tận đại thủ đem trời và đất đập lại với nhau, hơn ngàn vạn bên trong hư không lần nữa vỡ vụn hỗn loạn, mọi người chỉ có thể điên cuồng lui lại, phía trước bị hết thảy nuốt mất, khủng bố diệt thế cảnh tượng tiếp tục cực kỳ lâu mới chậm rãi tiêu tán. Tám người của đại gia tộc mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn lại, những kia tuổi trẻ thiên kiêu, âm thanh run rẩy, không thể nào, tại loại này diệt thế năng lượng phía dưới, trừ phi thánh người mới có thể sống sót, bằng không, hai người bọn họ phải đồng quy vu tận, đừng nói cái này tuổi trẻ thiên kiêu, liền ngay cả uy tín lâu năm bán thánh, chỉ sợ cũng là ý nghĩ như vậy, thậm chí, bọn hắn đều chuẩn bị chờ bình ổn phong ba tĩnh về sau. Bọn hắn tiến lên quan sát, đến cùng là thần thánh phương nào, tại giao chiến, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt, An Hùng bay con ngươi đột nhiên rụt lại. Nhìn về phía nơi xa kia hư giữa không trung, kinh hô một tiếng, mau nhìn, thân ảnh của bọn hắn hiển hiện, bọn hắn không có chết. Mọi người ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời, chỉ thấy tại bên trên ngoài ngàn vạn dặm hư giữa không trung, hai đạo nhân ảnh tương đối mà đứng, trên người bọn họ, quang mang bộc phát, trên thân hai người đều mang tổn thương, rất hiển nhiên, trước đó kinh thế một kích, để hai người đều nhận xung kích, bất quá cái này xung kích đối bọn hắn đến nói, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đại ma gầm thét, cửu thiên thập địa ma khí, hướng phía trên người hắn hội tụ. Ông, trên người hắn vết rách khôi phục, khí tức lần nữa trở nên cường thịnh, Một bên khác, Lâm Hiên đồng dạng hư lạnh, Cửu Dương thần thể nở rộ thần uy, Mộc Chi pháp tắc cùng Trường Sinh quyết, nhanh chóng vận chuyển, hấp thu thiên địa lực lượng, khiến cho thân thể của hắn nhanh chóng khép lại, một nháy mắt, hoàn hảo như lúc ban đầu. Trời xanh, hai người kia là bất tử thân sao? Tám người của đại gia tộc đều dọa sợ, cuồng bạo như vậy công kích, bọn hắn đi lên đều phải hôi phi yên diệt, thánh nhân phía dưới không cách nào sống sót. Hay là hai người này mặc dù bị thương, nhưng lại nháy mắt khôi phục, đây rốt cuộc là cái gì thể phách? Không đúng, nghe đồn đại ma là vô thượng ma thể, vô cùng kinh khủng, là chư thiên vạn giới, cường hãn thể chất một trong, có thể nhanh chóng khôi phục, rất bình thường, thế nhưng là, cùng đại ma giao thủ người kia, là cái gì thể phách? Vì cái gì cũng như thế cường hãn, khẳng định là tuyệt thế cường giả, mà lại rất có thể, là chư thiên vạn giới bên trong, siêu cường thể phách một trong, bằng không, tuyệt đối không đạt được loại cảnh tượng này. Trong lòng bọn họ thực tế là hiếu kỳ, đến cùng là ai, tại cùng đại ma giao thủ, nhất là An Hùng bay dạng này thiên kiêu, trong lòng chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ, vực sâu trên bảng xếp hạng người sao, nếu như là, khẳng định là trước năm tồn tại, là ai, Triệu Vô Lượng, Rồng Chiếu Trời, hay là cái kia, Tân Tấn Đại Đế truyền nhân, Yến Nam Thiên, hoặc là nói, là bảng xếp hạng thứ nhất, vô cùng thần bí Đế Lăng, hắn không biết, nhưng là nếu như là trẻ tuổi thiên kiêu, rất có thể chính là cái này một trong mấy người, nếu như không phải tuổi trẻ thiên kiêu. Đó chính là siêu cấp cường giả, bởi như vậy, hắn liền căn bản không thể xác định đối phương là ai. Hư không, Lâm Hiên thân thể khôi phục, ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng về phía trước, ngươi thủ đoạn, cũng không gì hơn cái này, còn có hay không hậu chiêu? Nếu như không có, như vậy ngươi có thể an tâm đi xuống địa ngục, để ta sáng địa ngục, khẩu khí của ngươi có phải là quá càn rỡ một chút? Đừng quên, tại Cửu Dương cùng đại ma trong trận chiến ấy, chúng ta đại ma một mạch, thắng thế nhưng là tương đối nhiều, cho nên, hôm nay cũng hào không ngoại lệ. Ngươi sẽ bị ta chém giết, ma nguyên vòng chỉ là ta cường đại thần thông một trong, nhưng cũng không phải là ta mạnh nhất thần thông, thậm chí ngay cả trước ba cũng không bằng. Hiện tại, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta đại thần thông vô thượng. Đại ma thanh âm dường như sấm sét, rõ ràng truyền khắp bát hoang, tám gia tộc lớn nhất cường giả nghe nói như thế về sau. Vạn phần hoảng sợ, cái gì, ma nguyên vòng chỉ là hắn thần thông một trong, ngay cả trước ba cũng không tính. Trời xanh, cái này đại ma, phải khủng bố đến mức nào, cái kia như là chiến thần nhân vật. Chỉ sợ muốn nguy hiểm, đoán chừng trước đó, hắn ngăn cản ma nguyên vòng, hẳn là hắn công kích mạnh nhất đi. Đại ma khủng bố vạn phần, một khi xuất hiện, quét ngang cửu thiên thập địa, rất ít người là đối thủ của hắn, mà lại, theo ghi chép, đại ma nhưng là có sinh tử túc địch, đến tựa như là Cửu Dương một mạch truyền nhân, Cửu Dương một truyền nhân, thân có Cửu Dương thần thể, vô cùng tinh khủng, tại chư thiên vạn giới, nếu trưởng thành, đó cũng là siêu cấp cường giả một trong, mà lại, cũng là đại đế tranh phong con đường, bên trên phi thường có hy vọng. Nhưng là loại tồn tại này, lại tại cùng đại ma một mạch chiến đấu bên trong, bại nhiều thắng ít, có thể tưởng tượng, đại ma đáng sợ bao nhiêu, những kia tuổi trẻ thiên kiêu, nghe tóc thẳng sững sờ, loại này truyền thuyết, cùng thần thoại, An Hùng bay lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, chờ một chút, túc địch, các ngươi nói cái gì, các ngươi nói, đại ma một mạch cùng Cửu Dương một mạch, là tử đối đầu, đúng vậy a, bọn hắn thế nhưng là túc địch, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có kinh thiên động địa đại chiến. Một trưởng lão vừa nói xong, thân thể chấn động. Con mắt trừng to lớn, chẳng lẽ, hắn còn chưa nói hết, nhưng là trong mắt của hắn, đã xuất hiện dọa người thần sắc, cái khác lão bối bán thánh, đồng dạng giống là nhớ ra cái gì đó, tê cả da đầu, sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn như hồng, gắt gao tiếp cận nơi xa, toàn thân thiêu đốt lên thần hỏa, như là chiến thần đồng dạng bóng người, trời xanh, đáng sợ hỏa diễm, siêu cường thể phách, có thể cùng vô thượng ma thể tranh phong, mà lại, ngọn lửa kia ngập trời, như là mặt trời, cái này chẳng lẽ là Cửu Dương thần thể, cái này vừa nói tám gia tộc lớn nhất cái khác cường giả thiên kiêu toàn bộ kinh ngạc đến ngây người nha, bọn hắn đại não đều có chút trống không, qua lâu bọn hắn mới phản ứng được, sau đó âm thanh kêu lên, cái gì, Cửu Dương thần thể, người kia là Cửu Dương truyền nhân sao? Trời xanh nha, bọn hắn đều nhanh hù chết hắn. Cửu Dương truyền nhân tại cùng đại ma một mạch truyền nhân tại giao thủ, thế nhưng là số mệnh chi chiến, tại cổ lão lịch sử trong truyền thuyết, đại ma cùng Cửu Dương số mệnh chi chiến có thể nói là trên tinh không cổ lộ đặc sắc nhất chiến đấu một trong, kia chiến đấu bị vô số người truyền tụng, diễn hóa thành lịch sử thần thoại, lưu truyền tại chư thiên vạn giới, trước kia, bọn hắn chỉ có thể tại trong truyền thuyết, nghe nhân vật già cả nói đến, sau đó trong đầu tưởng tượng, loại kia chiến đấu tràng diện, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn tựa hồ muốn tận mắt chứng kiến, trận này số mệnh chi chiến, nghĩ tới đây, những người này kích động đều run rẩy lên. Chương 3261, trời cùng đất va chạm, đạt được cái kết luận này về sau. Tám gia tộc lớn nhất cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này, cơ hồ là vạn năm khó gặp một lần chiến đấu. Trong đó có mấy cái, tóc trắng xóa trưởng lão, lập tức biến hô kêu lên, xuất ra trận pháp ghi chép, nhất định phải đem trận này run rẩy cho ghi chép lại, những người khác cũng là con mắt tỏa ánh sáng. Đúng nha, đại ma cùng cửu dương số mệnh chi chiến, đều là tại trong truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy tận mắt, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại tận mắt thấy, đây là bọn hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí, bất quá, bọn hắn không có ý định chỉ là bọn hắn mấy người nhìn thấy. Bọn hắn muốn dùng trận pháp, đem trận chiến đấu này ghi chép lại, bọn hắn muốn truyền khắp chư thiên vạn giới, bọn hắn không thể để cho chiến đấu như vậy, bao phủ tại cái này rộng lớn trong rừng rậm, nhất định phải làm cho càng nhiều cường giả thiên kiêu nhìn thấy. Nghĩ tới đây, 8 người của đại gia tộc, nhanh chóng xuất ra trận bàn, hình thành trận pháp, đến ghi chép chiến đấu phía trước, đồng thời, bọn hắn nhanh chóng lui lại, lần nữa lui mấy trăm vạn dặm, đến bảo đảm an toàn, trận pháp lấp lóe, rõ ràng phản chiếu ra phía trước hết thảy, phía trước, hư không vỡ vụn, Lâm Hiên nhíu mày, muốn thi triển mới thần thông sao? Cũng tốt, là thời điểm có cái chấm dứt, nói thật, từ hắn trở thành cửu dương truyền nhân một khắc này bắt đầu. Là hắn biết, tính mạng của hắn bên trong, sẽ có dạng này một trận chiến đấu, mà lại, hắn biết đối thủ rất cường đại, không thể so cửu dương truyền nhân yếu, thậm chí, còn muốn cường hãn hơn một chút, nhưng là thì tính sao, Lâm Hiên trưởng thành đến hôm nay, cái dạng gì chiến đấu hắn không có trải qua, hôm nay mặc dù là số mệnh chi chiến, nhưng là hắn lại không có chút nào ủy e ngại, tương phản, hắn cảm giác máu của mình đang sôi trào, ông, vung tay lên, bên người màu đen chôn vùi pháp tắc biến mất, dưới chân thổ chi pháp tắc đồng dạng biến mất, mà trên người hắn, thần hỏa ngập trời, lửa chi pháp tắc, lại là ngày càng mạnh mẽ, nếu là số mệnh chi chiến, mà đối thủ lại là đại ma, như vậy hắn đương nhiên sẽ dùng cửu dương truyền thừa đến cùng đối phương giao thủ. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Hiên trên thân năng lượng chuyển biến, ám hồng thần long cũng là thở dài vạn phần. Ai, tiểu tử này quá chấp nhất a, cùng kia đại ma nói cái gì quy củ, nếu là bản hoàng, trực tiếp các loại thủ đoạn tề xuất, đánh giết đối phương coi như xong. Đương nhiên, hắn biết Lâm Hiên sẽ không làm như thế, Lâm Hiên phải vì cửu dương một mạch dương danh. A, không có ý định thi triển thần thông khác sao? Nghĩ đơn dùng cửu dương truyền thừa chống lại. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi chống lại sao? Đại ma tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng ra, Lâm Hiên trên thân lực lượng chuyển biến, lập tức, trong mắt của hắn tràn lên một vòng khinh thường, nói thật, nếu như không phải ngươi còn có cái khác thần thông cùng pháp tắc. Trước đó chiến đấu, ngươi đã bị giết, chỉ bằng vào ngươi cửu dương truyền thừa, là không giết chết được ta, không có khả năng chống đối với ta. Hừ, Lâm Hiên không nói gì thêm, hắn muốn dùng hành động để chứng minh hết thảy, hắn hét dài một tiếng, trên thân nở rộ đáng sợ hỏa diễm quang mang, thời khắc này Lâm Hiên như là một tôn vô thượng mặt trời chiến thần, cuồng phát loạn vũ, cửu thiên thập địa nương theo lấy hắn, đều run rẩy lên, giờ khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn đem cửu dương thần thể, phun bỏ vào cực hạn, cửu dương thần thể, là chư thiên vạn giới bên trong siêu cường thể chất một trong, thể phách cường hãn, công kích cương dương, kia cửu dương thần hỏa mới ra, có thể đốt đốt vạn vật, giờ phút này, Lâm Hiên như là hỏa thần, cường thế mà ra, bàn tay hắn nhô ra, giống như là một tòa khủng bố đại sơn. Từ trên bầu trời chụp lại, một nháy mắt, phía trước hư không không ngừng vỡ vụn, phía dưới đại địa, lần nữa trầm luân, lực lượng kinh khủng này, kinh ngạc đến ngây người nơi xa 8 người của đại gia tộc. Bọn hắn điều khiển trận pháp tay, đều run lên, thật đáng sợ á, đối phương thể phách lại trở nên cường hãn, chẳng lẽ trước đó, đối phương không có thi triển ra toàn lực. Không sai, Lâm Hiên trước đó cùng đại ma chiến đấu, chỉ là thử công kích, hiện tại hắn đã phát giác, đại ma không đơn giản, hắn, muốn toàn lực một trận chiến, giờ phút này. Hắn toàn lực xuất thủ, uy lực quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.